Ngươi hiện tại vi phạm nội quy của bản đường, bản thiếu gia ta cứ dựa theo quy củ mà làm việc. Đương nhiên không thể đi vào. Nếu ai cũng có thể tùy tiện phá bỏ quy củ này, thì uy tín của bản đường dứt cho chó gặm sao? Tại sao ta phải đứng đây? Thành Đức Thao nóng nảy hỏi. Nếu từ đầu không đi thì cũng không sao. Đã đi đến rồi, chỉ thiếu chút nữa là vào được. Nếu mà cứ như vậy trở về, chẳng phải trở thành cái thằng hề sao? Người khác nhìn mình còn ra cái thể thống gì đấy chứ? Ta cùng Nhị Dương gia đi cùng với nhau, tại sao chỉ riêng một mình ta không thể đi vào? Trứng à? Quân Mặt Tà cố ý xuyên tạc, suy cười một tiếng, lỗ mãng gật đầu nói. Ngươi nói cái này á rất có đạo lý nha. Nói một cách khác á, kê kê cùng trứng là một chỗ, nhưng mà có nơi chỉ có kê kê mới có thể vào được, trứng thì không thể vào. Nói vậy á, ngươi hiểu chưa vậy? Hả? Còn muốn càng quấy sao? Chẳng lẽ trứng người so với người khác phi phạm hơn có thể đi vào sao? Nếu quả là như thế, cho bậc kỳ nhân đi vào thật cũng không uổng. Kê kê chính là gà, là cái ấy của người đàn ông, còn trứng là hai cái hòn ở phía dưới tròn tròn. Thành Đức Thao nhất thời bị Quân Đại Cao Nhân chọc cho tức giận đến đầu dáng mắt qua, thiếu chút nữa phun huyết đương trường rồi. Cự nhiên bị người ta so sánh như vậy, thật sự là vô cùng nhục nhã rồi. Linh Mộng công chúa đứng phía sau hai hắc y nhân, nghe được những lời này nhịn không được ha hả cười lên, cười được hai tiếng, tựa hồ không cảm thấy thích hợp liền ngừng lại, nhưng mà thân hình không ngừng rung động, hai bả vai run rẩy đi lên. Đại hoàng tử cùng với tam hoàng tử tất cả có thể nghe được câu này cũng đều nhịn không được, thiếu chút nữa chết nghẹn vì nhịn cười rồi. Nguyên cả một đám nhịn cười, diện mạo đỏ bừng, giống như mỗi người đều bị bôi tiết gà vậy. Cả đám không ai ngại ngùng giùm cho cái lão nhị bị người ta làm cho mất mặt, ngược lại còn có vẻ cao hứng vô cùng nữa chứ. Chỉ là Quân Mặt Tà so sánh ẩn dụ cũng quá thể rồi, thật sự ranh mãnh bỡn cợt. Rõ ràng so sánh đương đương là nhị hoàng tử với gà, đem Thành Đức Thao của đại công tử so bì thành trứng. Duy chỉ có nhị hoàng tử ba người là không cười. Sự khác biệt là nhị hoàng tử đã tức giận đến tay chân run lẩy bẩy. Quân Mặt Tà, người chớ có khinh người quá đáng. Thành Đức Thao thở hồng hộc, hai con mắt trợn trừng như chuông, nổi đầy tia máu, tơ máu dắt ngang dọc trên con người, gần như muốn nổ tung ra. Ta khi dễ ngươi đó, ngươi cắn ta sao? Ngươi tưởng rằng làm trứng thì không kiên kỵ ai sao? Quân Mặt Tà nghiêng cái mông, kiêu căng nhìn sang hắn, đột nhiên uốn éo lắc mông, hạ thân trước sau lắc lư, rất có tiết tấu. Khi dễ ngươi, ta thích chính là khi dễ ngươi, không cho hai trứng ngươi đi vào á. Thành đại công tử đương nhiên phun ra một búng máu, con mắt tràn ngập hận ý, liếc mắt nhìn Quân Mặt Tà rồi xoay người bỏ đi. Dương con mắt thật lớn lên, giống như mắt lừa, đòi đe dọa ta, uy hiếp ta sao? Ta khinh. Quân Mặt Tà khinh thường nhổ một bãi nước bọt, xoay người đối diện với con mắt như muốn giết người của nhị hoàng tử, cười trừ một tiếng giải thích. Điện hạ, ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, vừa rồi kê kê hoàn toàn không phải là nói ngài, chỉ là ví dụ so sánh thôi. Cái này so với không giải thích lại càng giận hơn. Nhị hoàng tử nặng nề buồn bực hừ một tiếng, mặt phủ một lớp sương giả, phất tay đi trước vào. Mọi người cùng đi vào, chỉ là trong lúc đi vào, thỉnh thoảng có người không tự chủ được phì cười, sau đó che miệng ba hồi rầu rĩ ho khan. Loại tình huống này, thực tế hai gã tùy tùng của Linh Mộng công chúa biểu hiện âm trầm nhất. Hai người này không tỏ ra kiêng dè gì cả. Cái này liền làm cho Quân Mặt Tà coi trọng. Quân Mặt Tà lúc này giật mình kinh ngạc. Linh Mộng công chúa lần này mang tùy tùng lại là hai hắc bào nam tử, hơn nữa nhìn sơ tuổi cũng không nhỏ. Linh Mộng công chúa rõ ràng không mang theo thị nữ. Đây là có chuyện gì đây? Quân đại thiếu tâm thần máy động trong nháy mắt lưu tâm đến chuyện này. Ở mặt ngoài lại có bất động thanh sắc, ngã ngã nghiêng nghiêng mà vui đùa với mọi người, nhưng mà trong lòng vẫn âm thầm để ý. Hai người kia đã dịch dung rồi. Hơn nữa hai người này đều có râu, bộ dáng đỉnh đạt, cũng không phải là thái giám. Linh Mộng công chúa cũng không phải bị ép buộc. Nói cách khác, Linh Mộng công chúa cũng biết rõ hai người này là ai. Ngoài ra, Linh Mộng công chúa đối với hai người kia rất tôn kính, là loại tôn kính phát ra từ trong lòng.

không có tiền đồ, từ nhỏ đã bị người ta khi dễ không dám phản kháng, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng nữa. Thói quen ấy đã thành tự nhiên rồi, cho nên khi lớn lên lại càng dễ dàng bị khi dễ, dĩ nhiên không thể trở thành hoàng đế. Cho đến tận bây giờ, nhi tử cũng bị người ta khi dễ. Ta không muốn bị khi dễ nữa, ta lại càng không muốn lớn lên cũng bị khi dễ, còn có hậu nhân của ta cũng vậy, không thể để cho bọn họ khi dễ nữa. Hai tay Dương Mặt nắm chặt lại, chuyện này quả thật khó giải quyết á. Quân Mạc Tà giả bộ thở dài, có phải chỉ cần trở thành hoàng đế mới có thể không bị khi dễ sao? Ta sẽ không bị khi dễ nữa, tử tôn của ta cũng sẽ không bị khi phụ. Tiểu Dương Mặt hỏi liên hồi, Quân Mạc Tà thở dài, ồ, ta không biết, ta thật sự không biết rồi. Ta cũng muốn làm hoàng đế, huynh nói có được không vậy? Tiểu Dương Mặt mở to mắt nhìn Mạc Tà chờ đợi. Ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi là hoàng gia huyết thống trực hệ, tự nhiên là có tư cách rồi. Quân Mạc Tà liếc xéo mắt, cơ bản là có tư cách, bất quá những thứ khác còn kém quá xa, tư cách không thôi còn chưa đủ đâu. Vậy Mạc Tà ca ca, huynh nói cho ta biết đi, như thế nào mới tính là đủ tư cách, ta không muốn lại bị người khác khi dễ. Quân Mạc Tà vừa mới mở miệng định trả lời, phía sau đã truyền đến tiếng hò của Quân Vũ Ý. Tiếng hò giống như bị bệnh lao, gian to nhưng mà sợ người khác không nghe thấy vậy. Trong phòng, gian vọng tiếng hò khang, đinh tai nhức óc là chỉ giới hạn trong căn phòng này. Thật là không hổ thiên quyền cao thủ có thể thu phóng tự nhiên. Thật ra, Quân Tam Gia càng nghe càng cảm thấy không đúng. Vốn là dụ dỗ tiểu hài tử để hắn vui vẻ, tại sao chỉ sau hai ba câu chuyển sang đoạt giang sơn rồi, xoán ngôi vị. Hơn nữa, từ ngữ trần trụi không một chút che giấu. Dùng cái phương pháp này của Quân Mạc Tà để dạy bảo tiểu hài tử, phóng chừng, Dương Mặt cũng không cần theo quân đại cao nhân kia thời gian quá dài, chỉ cần một hai tháng. À không, nếu như vậy, có khi cũng là quá xem thường thủ đoạn quân đại quân sư. Có thể chỉ cần vài ngày thôi, có thể thành công đem Bình Đẳng Dương Thế Tử, xúi dục Xu Quân tạo phản, không hối tiếc bị tru di cửu tộc. Cái tên tiểu tử này muốn làm cái gì nữa? Vấn đề này ta có trả lời thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Thôi về nhà, ngươi cũng đừng có hỏi cha ngươi. Nếu có hỏi, cha ngươi nhất định sẽ nói. Bị khi dễ à? Có như thế nào chỉ cần người chân thật, chân thành, ai lại khi dễ ngươi? Quân Mạc Tà nhại lại giọng của Dương Gia mà nói. Làm sao quân biết? Mỗi lần ta bị khi phụ, cha ta cơ hồ đều nói như thế, cứ như vậy càng ngày càng bị khi dễ luôn. Dương Mặt nháy mắt, vẻ mặt sùng bái, vị quân ca ca này đích thực là rất thông minh á. Bởi vì gia gia ta cũng nói như vậy mà. Quân Mặt Tà thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng hừ hai tiếng nói. Ta đương nhiên biết rõ rồi, ta còn biết ngươi chính là một tiểu phản đồ. Người khác nói cho ngươi nghe cái gì, ngươi liền quay người lại nói cho cha của ngươi biết, có phải vậy không? Ta sẽ không có bán đứng bằng hữu. Cha ta nói, người bán đứng bằng hữu không phải là người tốt. Ta là người tốt, ta nhất định không bán đứng bằng hữu đâu. Khuôn mặt non nớt của Tiểu Dương Mặt trở nên đỏ bừng. Người gấp cái gì? Quân Mặt Tà, mắt trắng không còn chút máu nói. Bất quá, trước mắt ta không có biện pháp. Nhưng mà trước hết ta giảng một chuyện xưa cho ngươi nghe có được không? Tiểu Dương đồng ý một cách yếu xìu, vẻ mặt không hứng thú cho lắm. Quân Vũ Ý đứng phía sau, cuối cùng tâm trạng cũng thả lỏng, lén lấy tay lau mồ hôi lạnh. Hai tên tiểu khùng điên kia cuối cùng cũng đã chuyển đề tài, kể chuyện xưa, vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn dọa chết rồi. Tên của cái chuyện xưa này gọi là Binh Biến Quyền Vũ Môn. Quân Mạc Tà cười hiếp mắt nói, Đường Thái Tông Lý Thế Dân chỉ là Dương Gia Thế Tử, mà Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát chính là đường ca của Lý Thế Dân, cũng luôn luôn khi dễ đường đệ của mình. Lý Thế Dân một mực nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, tại Quyền Vũ Môn ra tay giết chết hai vị đường huynh, chính mình ngồi vào ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc không bị người khác khi dễ nữa. Quân Vũ Ý ban đầu có thể cùng với Tiểu Dương Mặt mỉm cười lắng nghe, hắn bình thường cũng thường xuyên nghe Quân Mặt Tà giảng một ít chuyện xưa, hơn nữa rất yêu thích. Tỷ như có một chuyện xưa gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, nội dung cùng cách lý giải sâu xa khiến cho Quân Vũ Ý như si như sai. Hôm nay thấy Quân Mạc Tà muốn kể chuyện xưa,

tuy là cũng có lòng muốn cổ động cho Tam Đệ Quân du ý. Tuy nhiên, ước vọng ban đầu của hắn thực sự là đến để xem Quân Mặt Tà bị xấu mặt như thế nào. Trong lòng đã nghĩ chuẩn bị lát nữa đòi tiền cược, một giò rượu, một vạn lượng, mở miệng vui đùa thì còn được. Chứ thực ra mà bán ra ngoài chỉ có quỷ mới mua, lần đánh cuộc này á dù sao hắn thắng là chắc rồi. Làm sao mà hắn ngờ tình cảnh hiện tại xem ra một vạn lượng một giò cũng không tính là đắt. Một chút cũng không, chẳng những có thể bán được mà còn tạo được thanh thế lớn vậy, xem ra lần này á chắc cũng là nói lời chia tay với 2.500 vạn lượng bạc rồi, thật sự muốn lấy cái mạng già này sao? Vì vậy, làm sao mà đọc câu vô địch, không sầu muộn cho được, cứ coi như là tự dối lòng mình một lần đi. Cũng không được à? Ngẫm kỹ, càng thấy cay đắng. Đọc cô tướng quân, ai quán, liếc xéo lên lầu, chỗ ngồi Quân Du Ý và Quân Mặt Tà. Lúc này, chắc là hai thúc cháu đang đắc chí, cười đến không thể ngậm miệng lại rồi. Triệu Mộng Long, ách ách hai tiếng mới ngồi xuống. Hắn tuy cũng tính là có tiếng ở Thiên Hương Thành, nhưng mà tuyệt đối không dám ngang ngược cùng với đọc cô gia. Sau khi ngồi xuống, lại bưng chén rượu đã cạn lên, mở miệng, hít hà hơi rượu còn lại, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Độc cô vô địch, vừa quay đầu lại, đã thấy nữ nhi bảo bối, độc cô tiểu nghệ, mặt như nở hoa, thỏa mãn vô cùng, ánh mắt nhìn lão lại có chút hả hê. Lão không khỏi nặng nề, hư một tiếng uy hiếp nói. Người còn cười vui vẻ hả? Ngày mai, lão tử sẽ kiếm người mai mối gả phức người đi cho rồi. Độc cô tiểu nghệ, chợt dừng tiếng cười. Dùng đôi mắt tức giận nhìn phụ thân, khuôn mặt giận đến hồng lên, thở mạnh, đột nhiên làm mặt quỷ quay lại nói. Cha thấy mình sắp thua đến nơi, trong lòng thấy sợ chứ gì. Hơ, thiếu nợ một con số khủng bố như thế, còn coi cha làm sao mà tính đây. 2.500 vạn lượng lận đó cha, đem cha đi bán luôn cũng không đủ á. Độc cô vô địch phẫn nộ. Như thế nào còn chưa đủ, hả? Lão tử có rất nhiều biện pháp, cả lão tử bán cũng còn không được sao? Ngươi cũng không phải là rất giỏi sao? Lão tử mà không có tiền, đem con gái gán nợ, thu tiểu tử kia làm con rể, chống đỡ cái món nợ này được ngay. Khuôn mặt của độc cô tiểu nghệ lập tức đỏ bừng, thoát cái đã đứng dậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn phụ thân. Ta không thèm, quý quá lắm sao chứ? Trong lòng của nàng vừa tức giận, vừa lo lắng. Nàng tuy là rất thích Quân Mặt Tà, nhưng mà tuyệt nhiên không muốn mình là vật đặt cược của Quân Mặt Tà. Khi ấy còn mặt mũi nào mà gặp hắn, hắn sẽ nghĩ nàng như thế nào đây? Trong mắt của nàng lập tức có ngấn lệ, nước mắt lưng tròng, dậm mạnh đôi chân nhỏ, uốn éo cái lưng, rốt cuộc không để ý tới phụ thân, nước mắt thì nhào rơi xuống tí tách. Độc cô vô địch luống cuống, sớm đã quên phiền muộn, tranh thủ thời gian an ủi bảo bối. Bảy tên con đầu heo của hắn thấy vậy cũng xông tới, nhưng mà chỉ có tên độc cô anh chen vào được. Hắn thấy phụ thân luống cuống như vậy, cười ha hả, miệng ngoác rộng cho đến mang tai, ngay lập tức bị độc cô vô địch quất ngay cho một cước vào mông. Con không định ra mặt sao? Trên lầu, Quân Du Ý hỏi đứa cháu của mình. Con cảm thấy có một chút không đúng lắm. Quân Mặt Tà cau mày, ngón tay chỉ lên trời chỉ. Hình như người kia cũng tới. Chẳng những hắn đến đây, hắn còn dẫn theo một tên gia hỏa thực lực khó lường. Vì không muốn tìm phiền toái không cần thiết, còn không ra mặt là tốt nhất. Thân hình Quân Du Ý chấn động. Tất cả đều nằm trong dự liệu của con. Mặt Tà cười hắc hắc. Chuyện hôm nay toàn bộ giao cho Đường Nguyên cùng với Tiểu Dương thôi. Có hai người bọn họ đủ rồi. Con chỉ lộ diện vào thời khắc quan trọng. Quân Du Ý cười hiểu ý, sau đó lại nhíu mày. Chỉ sợ sớm muộn gì, chuyện này cũng lưu truyền ra ngoài. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Quân Mặt Tà không phản bác nhưng mà lắc đầu. Vì thế, trước khi bọn hắn hiểu rõ mọi chuyện, chúng ta phải biến quân gia thành một thế lực không người nào dám trêu vào, một gia tộc hùng mạnh. Đến lúc đó, bọn họ cho dù có biết cũng không thể làm gì được. Dù sao đi nữa, có thực lực tuyệt đối mới là vốn liếng to nhất. Phía dưới sảnh, sau khi Tống Thương thổi phồng thêm một số tác dụng của rượu xong thì liền thổi lui. Nói đến cái sâu sắc của rượu, những tác dụng bên ngoài của nó thì coi như Quân đại thiếu gia không so được với lão. Tại thời điểm này, mọi người đều đã say trong niềm đam mê, hương vị quyến rũ và bầu không khí đạt đến trình độ thưởng thức mới. Kế tiếp lại đến phiên của đại trưởng quỹ Đường Nguyên tiến lên sân khấu biểu diễn.